Ông ấy đứng xen lẫn trong nhóm người hâm mộ, giơ tấm bảng đèn sáng chói lóa, nhìn thấy Thẩm Thanh bước ra lập tức gọi to. Thẩm Thanh, em là đẹp nhất, là người đáng yêu nhất hệ mặt trời. Thẩm Thanh, em là đẹp nhất, là người đáng yêu nhất hệ mặt trời. Thẩm Thanh trông thấy cảnh đó thì lập tức đỏ mặt lên. Hơn 40 tuổi đầu rồi còn được người ta khen là đáng yêu, xinh đẹp, đúng là mất mặt chết đi được. Bà ấy vội vàng đi tới, nhân viên bảo vệ cản người hâm mộ lại, sợ bọn họ làm gì tổn thương đến Thẩm Thanh. Ngôn Minh Phúc vẫy tay nói, mọi người không được đứng quá gần, nhất là cậu, cậu là người hâm mộ nam nên lại càng không được tới gần. Cô ấy là vợ tôi, mấy người làm thế tôi sẽ ghen đấy. Nhóm người hâm mộ nghe thế lập tức cười ồ lên, trong giới giải trí chỉ có đôi này không hề mất đi một lượng người hâm mộ nào từ khi công khai đến nay. Tất cả các ngôi sao khác vừa mới công khai chuyện tình cảm thì đã tạo ra một làn sóng chiến tranh cực lớn trong đám người hâm mộ. Thế nhưng khi Thẩm Thanh lớn tiếng công khai chuyện tình cảm của mình thì mọi người lại giơ hai tay hai chân đồng ý, Ngôn Minh Phúc theo đuổi bà ấy là chuyện mà tất cả mọi người trong giới hay ngoài giới gì cũng biết. Ngôn Minh Phúc chân thành theo đuổi vợ cưng chiều vợ đã khiến tất cả người hâm mộ cảm động. Dù là ở những nơi công cộng hay bí mật thì Ngôn Minh Phúc vẫn yêu thương cưng chiều vợ mình. Người hâm mộ cũng dần dần thích cả Ngôn Minh Phúc, luôn ríu rít nhắc tới tên ông ấy. Mấy người có thể mắng tôi nhưng không được mắng vợ tôi. Cocchuyenaudio.com, nếu các người mắng vợ tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là lễ hội. Dù rằng bây giờ Thẩm Thanh đã 40 tuổi nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ nhỏ tuổi hơn. Trong mắt người hâm mộ, đây là cuộc hôn nhân của tình yêu. Hứa Trúc Linh đi sau cùng, vì Cố Thành Trung nên không đi tới. Cô nói, bố mẹ nuôi yêu thương nhau thật đấy, sau này cũng ta cũng sẽ như thế, có lẽ anh sẽ không công khai nói ra tình cảm của mình với mọi người như Ngôn Minh Phúc nhưng chắc chắn anh cũng sẽ không giấu kín mọi thứ trong lòng. Anh nhớ em thì sẽ nói cho em biết, thương em cũng sẽ nói cho em biết, lo lắng cho em cũng sẽ nói cho em biết. Ai bắt nạt em thì chắc chắn anh cũng sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp trăm lần. Tiếc là em không xuất sắc và tài giỏi như mẹ nuôi. Dù rằng Thẩm Thanh chẳng có gì xuất sắc thì thích một người chính là thích, không có nhiều lý do như thế, anh nghĩ Ngôn Minh Phúc cũng sẽ không tiếc tình yêu dành cho Thẩm Thanh đâu. Vả lại trong mắt anh em là cô gái tuyệt vời như thế, làm gì có chuyện không xuất sắc như người ta. Chỉ là bọn họ không phát hiện ra mà thôi, em cứ cho mọi người thời gian. Em đã cho tận 18 năm ấy, Hứa Trúc Linh yếu ớt nói. Tài năng gì mà tận 18 năm vẫn không có ai phát hiện ra cơ chứ? Cố Thành Trung nghe cô nói thế lại cười cười. Em vẫn còn nhỏ mà, cứ từ từ thôi. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Có cần nói cho bố mẹ nuôi một tiếng không? Em nhìn bọn họ bây giờ kìa, còn rảnh để ý tới chúng ta không? Đi thôi, bay cả đường dài mệt mỏi rồi, muốn về ngủ với em. Cách chương.